Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Vừa nói xong câu này, Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang đều ngây người. Ngươi còn muốn tiếp tục, ngươi còn muốn tiếp tục. Bụi Thái Lang và Thiên Nhi không thể tin được đồng thời hỏi, phải biết rằng lúc trước nếu không phải có Kim Tam Ti Giáp che chở thì mạng của nàng ấy cũng mất rồi. Hiện tại vết thương vừa mới tốt lên, nàng ấy còn muốn tiếp tục. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Đúng vậy, thử lại một lần, dựa theo kinh nghiệm hấp thu hàn khí lần trước, hấp thu lôi điện lần sau cũng không khó như lần đầu nữa. Nếu lần này còn xuất hiện tình huống như lần trước, thì ta không thể tiếp tục được nữa rồi. Nàng biết Thiên Nhi và Bụi Thái Lang đều lo lắng cho nàng, nếu không phải hỗn độn thiên lực trong cơ thể hấp thu lôi điện, nàng nghĩ nàng sẽ không tiếp tục nữa. Chẳng qua là hiện tại còn một tia hy vọng, không thử một lần làm sao có thể hết hy vọng. Nghe vậy Thiên Nhi cũng không nói gì, nàng lựa chọn giống lần trước, huống chi lần này Chỉ Ly còn có chút nắm chắc. Theo nàng thấy tình huống này đã là bết bát nhất rồi, lần này mà hỏng nữa chắc cũng không thể bằng lần trước được, nếu Chỉ Ly đã muốn thử lại một lần cũng có sao đâu. Bụi Thái Lang còn muốn nói, nhưng nhìn đến trên mặt Mộ Chỉ Ly tỏa ra ánh sáng cũng không mở miệng được. Hắn muốn ngăn cản sao? Hắn nên ngăn cản sao? Vào giờ phút này, hắn không có đáp án. Thấy hai người không nói gì, Mộ Chỉ Ly biết là hai người bọn họ đã đồng ý. Nếu đã vậy ta liền về chỗ đó, không chừng tối nay có lôi điện. Thiên Nhi và Bụi Thái Lang liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười lần nữa trở về khu vực xuất hiện nhiều lôi điện. So sánh với lần trước, lần này nàng đã có chút hiểu biết đối với lôi điện, hỗn độn thiên lực cũng đã bắt đầu hấp thu. Mộ Chỉ Ly trở lại chỗ tu luyện sau, Thiên Nhi và Bụi Thái Lang vẫn như trước ở chỗ xa canh chừng cho nàng. Tuy nói khu vực này ngày thường vắng vẻ, nhưng Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở đây nói không chừng cũng có người khác sẽ đến đây. Thiên Nhi liếc Bụi Thái Lang một cái, cười nhạo nói. Lúc trước không phải nói ta sao? Sao bây giờ ngươi không ngăn cản đi? Bụi Thái Lang nghe thế liếc Thiên Nhi một cái nhưng cũng không nói gì. Hắn muốn ngăn cản chủ nhân, bởi vì việc này thật sự quá nguy hiểm, nhưng là hắn biết chủ nhân khát vọng thực lực cho nên lời ngăn cản hắn không nói ra được. Nhìn bộ dạng Bụi Thái Lang, Thiên Nhi liền biết ý nghĩ của hắn và mình giống nhau, thật sự là không nói ra được lời ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể hy vọng lần này Chỉ Ly có thể bình yên vô sự, nếu là có thể hấp thu được lôi điện thì càng tốt. Thời gian qua, màn đêm chậm rãi buông xuống. Lần này vận khí của Mộ Chỉ Ly cũng không tệ lắm, vừa mới vào đêm không lâu, mây đen bắt đầu xuất hiện đầy trời. Tiếng sầm ầm ầm cũng dần truyền đến, xung quanh trừ tiếng sấm ra cũng không nghe được tiếng động khác. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, tâm Mộ Chỉ Ly bỗng nhiên bình tĩnh, song trong mắt cũng hiện lên sự kiên định. Lần này nàng nhất định phải thành công, nếu lần mà thất bại, sợ là Thiên Nhi bọn họ tuyệt đối sẽ không cho nàng thử lại lần thứ ba. Một đạo lôi điện nhanh chóng đánh xuống, chiếu sang khắp thiên địa. Mộ Chỉ Ly lần nữa lấy côn sắt ra, có kinh nghiệm lần trước nàng tìm kiếm lôi điện yếu một chút, nếu không tỷ lệ thành công sợ là không cao. Thời điểm một đạo lôi điện xuất hiện, Mộ Chỉ Ly giơ côn sắt lên. Lôi điện trong nháy mắt đánh, góc truyện audio.com, về phía Mộ Chỉ Ly, đạo lôi điện này so với lần trước nhỏ hơn không ít, lôi điện thâm nhập vào cơ thể, Mộ Chỉ Ly lập tức vứt côn sắt đi. Cũng may là toàn thân không tê dại như lần trước, Thiên Nhi ở chỗ xa nhìn thấy một màn này trên mặt cũng hiện lên ý cười. Xem ra tình huống lại tốt hơn lần trước, Bụi Thái Lang trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mặc dù cũng đã biết trước chuyện này, nhưng khi đọc tận mắt chứng kiến vẫn không thể nào tiếp nhận được lôi điện kia thế nhưng trực tiếp đánh vào người chủ nhân, một màn này thật sự quá kinh người rồi, chẳng những làm cho người ta sợ hãi còn làm cho người ta kinh hãi. Vốn định chạy tới bên người chủ nhân, không nghĩ tới lại bị Thiên Nhi ngăn cản. Thiên Nhi không nói gì, chẳng qua là gật đầu với Bụi Thái Lang một cái, Bụi Thái Lang cũng hiểu ý của nàng. Tinh tế cảm thụ trạng thái của Mộ Chỉ Ly, bọn họ vốn có liên hệ, khi hắn cảm thấy được trạng thái cũng Mộ Chỉ Ly cũng không tệ, tâm treo lên cũng dần để xuống. Mộ Chỉ Ly nhắm hai mắt cảm thụ lôi điện tiến vào cơ thể, hỗn độn thiên lực trong nháy mắt mạnh mẽ tuôn ra, đem lôi điện đang tàn sát bừa bãi nhanh chóng hấp thu. Khi bầu trời dần dần hiện ra ánh sáng, Mộ Chỉ Ly mở ra hai mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Lôi điện trong cơ thể đã bị nàng hấp thu hết, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, một khi hấp thu được lôi điện, lần hấp thu sau càng đơn giản hơn. Mộ Chỉ Ly cười đi tới trước mặt Thiên Nhi và Bụi Thái Lang, nói. Ta hấp thu lôi điện thành công rồi, xẹt xẹt một tia lôi điện nhỏ xuất hiện trong tay Mộ Chỉ Ly. Tia lôi điện này cùng lôi điện của Tuyết Nghiên tất nhiên là nhỏ hơn, nhưng không thể phủ nhận năng lượng này chính là lôi điện, hơn nữa Mộ Chỉ Ly có thể khống chế nó. Thấy thế, Bụi Thái Lang và Thiên Nhi trên mặt cũng hiện lên nụ cười, cuối cùng cũng thành công. Trải qua nguy hiểm lúc trước, lần thành công này không thể nghi ngờ càng làm cho người ta vui mừng. Vậy tiếp theo ngươi định tiếp tục ở đây hấp thu lôi điện? Thiên Nhi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp. Trong khoảng thời gian này ta vẫn sẽ tiếp tục ở đây, cho đến khi hỗn độn thiên lực có tiến hóa ta sẽ rời đi. Được vậy ngươi cứ tiếp tục ở đây hấp thu lôi điện, ta và Bụi Thái Lang cũng ở chỗ này tu luyện. Dù sao ở đây tu luyện cũng không tồi, Thiên Nhi cười nói, thấy Chỉ Ly có thể thành công nàng rất vui vẻ. Bụi Thái Lang ở bên cạnh cũng gật đầu, đối với nó thì ở chỗ nào tu luyện cũng giống nhau, ở chỗ này tu luyện thì có thể yên tâm hơn một chút. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm một lúc, nàng biết Thiên Nhi lo lắng nàng nên mới nói như vậy, suy nghĩ một phen rồi nói. Được rồi, ra sẽ tranh thủ hấp thu nhanh một chút. Thiên Nhi lắc đầu nói, không cần vội, cứ cố hết sức là được, ta vốn là vì ngươi nên mới tiến vào môn phái, ngươi ở đâu thì ta ở đó. Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày Mộ Chỉ Ly đều hấp thu lôi điện. Chỉ có khu vực lôi điện xuất hiện nhiều như này mới nàng mới có thể hấp thu như vậy, nếu đổi là chỗ khác chỉ riêng việc chờ lôi điện xuất hiện cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian. Nơi này cơ hồ mỗi ngày đều xuất hiện lôi điện, về việc lần đầu tiên hấp thu Mộ Chỉ Ly phải chờ 5 ngày thì tình huống này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Thiên Nhi và Bụi Thái Lang ở cách đó không xa vẫn tu luyện mà mấy ngày nay vẫn bình yên vô sự, không có bất kỳ người hay bóng dáng yêu thú nào đến. Lôi điện hấp thu được trong cơ thể. Góc truyện audio.com, ngày càng nhiều, Mộ Chỉ Ly hấp thu lôi điện cũng ngày càng thuận lợi mà nàng cũng phát hiện trong thời gian này mặc dù thời gian nàng tu luyện không nhiều lắm, nhưng khí tức cũng có tăng lên một chút, hiển nhiên đây là kết quả của việc hấp thu lôi điện. 3 tháng sau, trong thời gian Mộ Chỉ Ly ở đây tu luyện, lôi điện hấp thu được trong cơ thể cũng không ít, tiếp cận gần như bão hòa. Nhìn mây đen quen thuộc, nàng đã không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng cảm thấy thân thiết. Nàng biết hôm nay chính là lúc hỗn độn thiên lực tiến hóa, chỉ cần hôm nay có đủ lôi điện cần thiết hỗn độn thiên lực có thể tăng lên. Giờ cao côn sắt trong tay, đạp tia chớp thứ nhất đánh về phía nàng, hai mắt nhắm lại bắt đầu khởi động thiên lực ả người, nhanh chóng đem lôi điện hấp thu, xong, ở trong ánh mắt kinh hãi của bọn Thiên Nhi tất cả các tia chớp tiếp theo giống như là có người ném về phía Mộ Chỉ Ly. Chỉ thấy xung quanh Mộ Chỉ Ly được tia chớp chiếu sáng, mà trên bầu trời không có tia chớp. Một màn kia thoạt nhìn giống như Mộ Chỉ Ly trở thành trung tâm của tất cả lôi điện, rất kinh khủng. Bụi Thái Lang và Thiên Nhi trợn to mắt nhìn một màn này, nếu mà nói ra sợ là không có một ai tin tưởng. Dần dần, ở trên đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly xuất hiện một cái vòng xoay năng lượng, tất cả lôi điện cũng bị hấp thu vào trong vòng xoay đó. Lôi điện giống như không vừa lòng chính mình bị ngăn cản như vậy, trong tầng mây lôi điện ngày càng nhiều, tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Mộ Chỉ Ly nhắm hai mắt lại không chú ý xung quanh, mà đang toàn tâm toàn ý hấp thu lôi điện trong cơ thể. Lúc này thân thể của nàng giống như không thể nắm giữ được, không có điểm dừng, điên cuồng hấp thu lôi điện, bất luận hấp thu thế nào cũng không đủ. Cũng may lôi điện bên người nàng đủ dùng, vẫn đang tiếp tục hấp thu. Cả hai lâm vào trạng thái giằng co, nhưng mà đối với Mộ Chỉ Ly thì lôi điện càng nhiều càng tốt. Lôi điện lúc này vượt qua đạo lôi điện lúc đầu suýt làm nàng mất mạng, nhưng mà bây giờ đối với nàng lại không có chút uy hiếp nào. Thiên Nhi và Bụi Thái Lang kinh ngạc nhìn một màn này, ai cũng không có tâm tình mà tiếp tục tu luyện. Một màn kinh hãi chậm rãi chuyển thành sợ hãi, không thể không nói nếu không phải thiên phú dị bẩm của Chỉ Ly thì căn bản là không thể nào làm được. Tia chớp kia đang dần dần tiêu tán, bởi vì bất luận có bao nhiêu tia chớp Mộ Chỉ Ly cũng không có chút nguy hiểm nào. Mộ Chỉ Ly thậm chí không cần cố khống chế hỗn độn thiên lực trong cơ thể, chúng nó tự động hấp thu tốc độ cực nhanh nằm ngoài dự kiến của nàng. Sáng sớm hôm sau, Mộ Chỉ Ly mới ngừng hấp thu lôi điện. Lôi điện cường đại phía trên đã bị nàng hoàn toàn hấp thu, hỗn độn thiên lực trong cơ thể cũng xảy ra tiến hóa, trở thành vàng, xanh, lam, hồng, hoàng, màu vàng của đất, trắng, tím, 7 màu sắc của năng lượng, hiển nhiên là theo thứ tự kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hàn, khí cùng với lôi điện 7 loại năng lượng. Lôi điện màu tím mang theo tia lửa thoạt nhìn rất đẹp mắt mà cũng là năng lượng cuồng bạo nhất. Phát hiện một màn quen thuộc này, Mộ Chỉ Ly khóe miệng kéo lên lộ ra nụ cười, phương pháp hấp thu lôi điện quả nhiên có thể làm cho hỗn độn thiên lực tiến hóa. Mộ Chỉ Ly hành động không chút do dự, lúc trước ở trong 6 loại năng lượng tìm kiếm điểm thăng bằng đã không dễ dàng, chứ đừng nói bây giờ ở trong 7 loại năng lượng tìm kiếm điểm thăng bằng. Mặc dù có kinh nghiệm từ lần trước, góc truyện audio.com. Nhưng mà theo lần tăng lên này việc này cũng mất rất nhiều thời gian. Thời gian trôi qua thật nhanh, Mộ Chỉ Ly cảm thấy mọi thứ xung quanh đã không còn tồn tại, chỉ còn lại nàng với 7 loại năng lượng. Không ngừng thử, không ngừng thất bại, nàng chưa bao giờ nản chí, bởi vì nàng tin tưởng nhất định sẽ thành công. Thiên Nhi và Bụi Thái Lang đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhìn trạng thái của Mộ Chỉ Ly bọn họ cũng không biết là đã xảy chuyện gì, nhưng mà nhìn trên trán nàng rỉ ra mồ hôi cũng biết tình huống hiện tại của nàng cũng không đơn giản. Liếc mắt nhìn nhau, mặt hiện lên sự bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính nàng, hai người bọn họ không giúp gì. Trong chớp mắt 3 ngày lại qua. Ban đêm tiếng sấm vẫn ầm ầm, ở chỗ này có chút nguy hiểm, nhưng tình huống hiện tại của Chỉ Ly rất gấp, bọn họ không thể chạm vào nàng, chẳng may bị tẩu hỏa nhập ma thì không tốt. Cho nên trong 3 ngày này bọn họ vẫn ở bên cạnh Chỉ Ly, nhưng mà lúc lôi điện xuất hiện bọn họ vẫn lo lắng, nếu chẳng may lôi điện đánh trúng bọn họ kết quả kia mà lường được. Ầm, ầm, tiếng sấm lần nữa truyền đến, từng đạo tia chớp đánh lên trên mặt đất. Tiếng sấm hôm nay rất lớn, tia chớp kia cũng rất mạnh, hiện tượng này nhìn qua cũng giống như lần đầu tiên Chỉ Ly hấp thu lôi điện. Ánh mắt Thiên Nhi híp lại, không biết bao giờ Chỉ Ly mới mở mắt ra. Mặc dù Chỉ Ly có thể hấp thu lôi điện, nhưng việc cần lo bây giờ là nếu bị lôi điện đánh vào người không chừng lại có ảnh hưởng lớn đến nàng, hết lần này đến lần khác bọn họ cũng không làm được gì, cảm giác như vậy làm cho người ta rất vô lực. Từng đạo tia chớp đánh lên mặt đất, thậm chí có đạo tia chớp đánh vào bên chân Thiên Nhi, may là nàng nhanh chân tránh được. Song, trời cũng không dễ như thế, một đạo lôi điện thế nhưng đánh thẳng về phía Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Nhi lộ ra vẻ kinh hoàng, song sau một khắc Bụi Thái Lang lướt qua đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly, mà lôi điện đánh thẳng vào người Bụi Thái Lang. Chỉ thấy Bụi Thái Lang co quắp người lại, bộ lông màu vàng dựng đứng lên. Thiên Nhi nhanh chóng đi tới bên cạnh Bụi Thái Lang, quan tâm nói. Bụi Thái Lang, ngươi sao rồi? Bụi Thái Lang nhìn Thiên Nhi nói không ra lời, nó chỉ cảm thấy thân thể đã không phải là của mình rồi, không khống chế được. Lôi điện ở trong người tàn sát bừa bãi, Bụi Thái Lang chỉ có thể cố hết sức bức nó ra ngoài cơ thể, chẳng qua là hắn hôm nay ngay cả nhúc nhích cũng không được. Bụi Thái Lang, Thiên Nhi kêu lên, nàng rất lo nhưng không biết làm gì. Lôi điện này là lực lượng thiên nhiên, không có biện pháp đối phó. Nếu như cố gắng bức ra lôi điện trong cơ thể Bụi Thái Lang chỉ sợ là nàng cũng sẽ bị giống như Bụi Thái Lang. Mặc dù bình thường luôn cãi nhau cùng Bụi Thái Lang, hai bên tranh cãi, nhưng mà trong lòng đã đem Bụi Thái Lang làm bạn tốt. Bụi Thái Lang từ từ nhắm hai mắt lại, Thiên Nhi thấy thế vội vàng hô to. Bụi Thái Lang, ngươi tỉnh tỉnh cho ta. Song Bụi Thái Lang giống như không nghe thấy, ánh mắt đóng lại. Thiên Nhi khóe mắt ướt át, qua nhiều năm sinh lão bệnh tử nàng chứng kiến không ít, nhưng là nhìn thấy bằng hữu của mình rời đi thế giới này nàng vẫn khó mà tiếp nhận được. Mộ Chỉ Ly nghe thấy tiếng kêu của Thiên Nhi, nàng muốn thăm dò xem tình huống hiện tại của Bụi Thái Lang, nhưng là tình huống hiện tại của cơ thể không cho phép điều đó. Tâm tình không tự chủ được mà có sao động càng. Góc chuyện audio.com, vội vàng thì lại càng khó khăn. Sau một lúc lâu, Mộ Chỉ Ly bình tĩnh lại, lúc này mà hoang mang thì không tốt, chỉ có bình tĩnh mới có thể xử lý được. Tâm linh tương ứng nên nàng có thể cảm nhận được tình trạng hiện tại của Bụi Thái Lang vô cùng không tốt, bất quá việc đáng mừng nhất là Bụi Thái Lang cũng chưa chết. Lại qua 3 ngày, Mộ Chỉ Ly cuối cùng cũng tìm được điểm cân bằng, đem 7 loại năng lượng dung hợp lại với nhau, hỗn độn thiên lực vẫn như trước là màu trắng, nhưng trong nháy mắt lại có thể chia các năng lượng trong đó. Theo hỗn độn thiên lực tiến hóa, sự hiểu biết của nàng đối với hỗn độn thiên lực tăng lên. Sau khi hỗn độn thiên lực tiến hóa xong, Mộ Chỉ Ly vẫn bị vây trong trạng thái tu luyện, khí tức của nàng cũng từ từ tăng lên, thế nhưng tăng lên thiên huyền ngũ cảnh. Tốc độ tu luyện thực sự là quá nhanh, mỗi lần hỗn độn thiên lực tiến hóa tu vi của nàng đều tăng lên một mức nhất định, nếu trong tương lai lại có thể tìm được năng lượng khác để hấp thu thì thật tốt. Xong, ngay lập tức Mộ Chỉ Ly mở hai mắt ra, xoay người nhìn về phía Bụi Thái Lang. Thiên Nhi, Bụi Thái Lang thế nào? Lúc trước có một đạo tia chớp đánh về phía ngươi, Bụi Thái Lang vì bảo vệ ngươi mà đỡ tia chớp này, đạo tia chớp này rất mạnh, khi đạo lôi điện tiến vào trong cơ thể Bụi Thái Lang, ta cũng không biết tình huống cơ thể hắn như thế nào, bất quá hắn vẫn còn có hơi thở. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng thăm dò tình huống hiện tại của Bụi Thái Lang, vốn là chuẩn bị giúp Bụi Thái Lang chữa thương nhưng là thăm dò xong nàng cũng ngây người ra. Chỉ Ly, ngươi sao vậy? Thiên Nhi vội la lên. Mặc dù Bụi Thái Lang bị thương, nhưng là hắn dần dần tốt lên, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể hoàn toàn khỏi. Mộ Chỉ Ly sắc mặt ngạc nhiên, kinh ngạc hơn là lôi điện trong cơ thể Bụi Thái Lang đang dần dần ít đi, điều này chứng tỏ hắn đang hấp thu lôi điện. Làm sao có thể, Thiên Nhi không thể tin được, ta cũng không biết nhưng mà việc này đối với Bụi Thái Lang cũng không phải là chuyện xấu, không chừng đây lại là một kỳ ngộ. Mộ Chỉ Ly cười nói, mặc dù rất kỳ quái, nhưng chỉ cần không phải là hại đến Bụi Thái Lang là được. Tiếp theo, đổi thành Thiên Nhi và Mộ Chỉ Ly canh chừng bên người Bụi Thái Lang, bọn họ có thể cảm thấy hơi thở của Bụi Thái Lang cũng dần dần bình thường, tin rằng không bao lâu nữa hắn có thể đứng dậy. Bụi Thái Lang cảm thấy hết sức kỳ quái, vốn là nó dưới sự phá hoại của lôi điện bị tổn thương, khí lực cả người cùng dần dần bị hao đi, nhưng mà đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng, sau khi năng lượng này xuất hiện, lôi điện cuồng bạo giống như là gặp được khắc tinh bị nó hấp thu, hơn nữa thương thế trong cơ thể cũng đang dần hồi phục. Cách chương.